Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 434, làm sao vệ đạo. Đầu đông từ phía sau nhảy một cái mà qua, ở rượu bắc trên thi thể không bay xẹt tới, năm ngón tay thành chộp, hướng Đường Thất Địch mặt quét xuống, Đường Thất Địch lập tức ngửa về sau một cái thân tránh. Vậy năm ngón tay ở trước mặt hắn quét tới, mang một cổ gió. Đã ngã về Tây Thái Dương cầm ánh sáng rải vào trong ngõ hẻm. Đầu mùa đông vậy năm ngón tay trên lại không có ánh mặt trời ấm áp, mà là chấm hàn mang. Đường Thất Địch dưới chân một chút đi về sau người nhẹ nhàng. Đầu mùa đông cái tay còn lại đã móc hướng Đường Thất Địch bụng. Cái này năm móng như thiết, bị bắt bụng, chính là ruột mặc bụng nát vụn. Đường Thất Địch như có dự cảm như nhau tránh, mới vừa rơi xuống đất. Đầu đông đã đuổi tới trước mặt hắn, lại là một móng quét tới. Đường Thất Địch cúi đầu, năm ngón tay bắt lên vách tường bên cạnh, lại là ở gạch đá trên lưu lại mấy đạo vết quào. Ở Đường Thất Địch cúi đầu đồng thời, hắn một quyền đánh ra, nhưng mà đầu đông phản ứng vậy cực nhanh, tay trái bắt được Đường Thất Địch quả đấm. Đường Thất Địch lập tức giang hai tay cầm đầu mùa đông tay đánh văng ra. MU bàn tay vẫn bị nữ nhân này bắt một tí, giấu ngón tay chỗ, tay hắn cõng ra thịt đều bị bắt hết. Trong nháy mắt, Đường Thất Địch trên MU bàn tay liền xuất hiện vết máu. Rất nhanh, cái tay kia liền bị máu nhuộm thành liền màu đỏ. Nếu như không phải là thu tay đủ quá nhanh, đầu đông có thể sẽ đem hắn trên MU bàn tay gân đánh gãy. Nàng vậy năm ngón tay thượng hạng xem bộ cái gì đặc chế đồ. Vững chắc lại sắc bén, Đường Thất Địch cúi đầu nhìn xem tay mình, chân mày hơi nhíu, bởi vì thương thế kia, hắn cau mày, mà đây cau mày ý nghĩa, hắn bắt đầu nghiêm túc, đầu đông lần nữa cất bước về phía trước, năm ngón tay chụp vào Đường Thất Địch mặt, trong đó hai ngón tay mục tiêu là Đường Thất Địch ánh mắt. Đường Thất Địch một quyền đánh lên đi, đánh không phải bàn tay mà là cổ tay. Một kích này đem đầu mùa đông cánh tay đánh nhấc lên đứng lên. Đường Thất Địch thừa dịp xâm lược, củi chỏ đụng vào đầu đông trên ngực. Cái này một tí củi chỏ đánh vô cùng tàn bạo. Đầu đông rên lên một tiếng lui về phía sau đi ra ngoài. Đường Thất Địch cũng đã lần nữa đặt lên tới. Một chân đạp hướng đầu đông ngực. Đầu đông ở giữa không trung bên trong hai tay đi về trước một chảo. Giống như là muốn che cái gì tựa như. Nếu như Đường Thất Địch chân bị hắn che, chỉ sợ liền phải phế. Một cước này đạp ra ngoài, Đường Thất Địch thấy đầu đông trên ngón tay kim loại phản chiếu. Chân nhanh chóng thu lại, ở giữa không trung bên trong uốn gối. Đầu mùa đông hai cái tay cũng rơi vào khoảng không. Hai cái tay đụng vào nhau, cọ sát ra tới một phiến sao hỏa. Cái này chính là nàng đao. Đường Thất Địch giữa không trung uốn gối tránh vậy hai cái tay sau đó. Một cước kia lại đạp đi ra ngoài. Đạp trúng đầu mùa đông cánh tay. Đầu đông rơi xuống đất bước chân lảo đảo một tí. Miễn cưỡng đứng vững thân hình. Không phải một cước này cho nàng bị thương rất nặng. Mà là mới vừa Đường Thất Địch cùi chỏ đánh vậy một tí đối nàng tổn thương không nhẹ. Nàng hít thở sâu. Sắc mặt hơi phát trắng. Đầu đông tạm thời dừng lại. Đường Thất Địch vậy tạm thời dừng lại, lấy ra thuốc trị thương vẩy vào MU bàn tay trên vết thương. Còn mới vừa vẩy tốt, Lý Sất đã đến hắn bên người. Lý Sất nhìn Đường Thất Địch MU bàn tay một mắt, từ mình túi da nai bên trong lấy ra băng vải cho Đường Thất Địch nắm tay băng kỹ. Để ta đi, Lý Sất vừa băng bó vừa nói. Đường Thất Địch lắc đầu một cái, ta ăn thua thiệt, vẫn là chính ta thỉnh cầu. Lý Sất cho Đường Thất Địch băng kỹ tay sau đó quay đầu nhìn đầu đông. Một mắt, nàng trên ngón tay đồ không tốt đối phó. Quyền cước đến gần, nàng một móng vuốt xuống liền có thể sẽ bị thương. Đường Thất Địch cười nói. Cho nên ngươi nghĩ xong như thế nào cùng nàng đánh. Lý Sất nói. Ta dùng mặt đánh nàng. Đại khái nàng vậy không biện pháp gì. Đường Thất Địch ngẩn ra. Thổi phù một tiếng liền cười. Vậy ngươi quá phận, Đường Thất Địch nói xong câu này nói sau đó chậm rãi khạc ra một hơi. Lần nữa bước về phía trước, ta tiếp tục, ngươi về trước, Lý Sất gật đầu một cái, lui về phía sau chờ đợi. Đường Thất Địch như vậy kiêu ngạo người, từ xuất đạo tới nay liền không có người có thể thắng hắn. Từ xuất đạo tới nay cũng không có ai có thể gây tổn thương cho hắn. Hôm nay là lần đầu tiên, lấy hắn kiêu ngạo, lại làm sao có thể nhường cho người khác tới đánh. Ngoài ra một bên, Diệp Trượng Trúc và Kình Thiên giao thủ. So Đường Thất Địch và đầu mùa đông giao thủ nhìn như tình cảnh muốn kịch liệt hơn. Diệp Trượng Trúc trưởng tới chỗ, có núi lở đất mòn khí thế. Kình Thiên quyền tới chỗ, phảng phất một tiếng sét. Xui xẻo nhất là hai bên vách tường. Diệp Tiên Sinh một trưởng vỗ qua đi. Kình Thiên tránh, một trưởng kia rơi vào trên tường. Chính là một phiến gạch đá bị đánh bay ra ngoài. Hắn một trưởng sụp đổ một phiến. Mà Kình Thiên chính là một quyền một cái hang. Như vậy hai người giao thủ, ai cũng không dám dựa vào quá gần. Khí chàng kia liền đủ để cho nhân tâm kinh run sợ. Dư Cửu Linh bọn họ cũng sớm đã lui đến xa xa nhìn. Như vậy hai người giao thủ liền cho người một loại cảm giác. Coi như là hai người bọn họ bên người một cổ gió quét ngã người khác, cũng sẽ bị liên lụy gãy xương đứt gân. Đối với người ngoài mà nói, Diệp Tiên Sinh và Kình Thiên giao thủ, như thần tiên đánh giá nhất dạng. Hơn nữa hai người động tác càng lúc càng nhanh, bốn phía gió cũng liền càng ngày càng nhanh càng ngày càng lớn. Trong ngõ hẻm, bụi đất cũng tung bay. Ngươi vì sao phải tới? Diệp Tiên Sinh một bên ra tay một bên hỏi. Kình Thiên trả lời, là giết người. Hắn một quyền đuổi ra ngoài. Diệp Tiên Sinh đưa tay ngăn lại. Một quyền kia đánh vào Diệp Tiên Sinh lòng bàn tay. Tiếp xúc trong nháy mắt, hai người quần áo cũng về phía sau bay ra ngoài. Không chỉ là quần áo, hai người mặt đất dưới chân trên, bụi đất cũng ở đây đi phía sau hai người phương hướng trôi dạt. Liền vào giờ khắc này, có một cái mập mạp bóng người đạp tường nhanh xông lại. Phi thân rơi vào Diệp Tiên Sinh bên người. Diệp Tiên Sinh, có thể hay không để cho ta tới? Ta có mấy câu nói cũng muốn hỏi hắn. Diệp Trượng Trúc nhìn một cái Trương Ngọc Tu, khẽ lắc đầu nói. Hắn võ nghệ rất mạnh. Trương Ngọc Tu nói, Diệp Tiên Sinh tin ta, ta có thể cùng hắn đánh. Diệp Trượng Trúc trầm tư chốc lát, ngay sau đó rút lui mấy bước. Trương Ngọc Tu nhìn về phía Kình Thiên, nói rất chân thành. Ta là núi Long Hổ đạo nhân Trương Ngọc Tu. Ta muốn biết các ngươi có thể là thật phải đi núi Long Hổ giết người. Vậy muốn biết đây là vì cái gì? Nếu như núi Long Hổ sai lầm, ta đại sư tôn hướng các ngươi trả lại. Nếu như không phải là núi Long Hổ sai lầm, các ngươi chỉ là muốn đi giết người, ta cũng đại sư tôn hướng các ngươi muốn một câu trả lời hợp lý. Tiểu đạo nhân, ngươi không sợ chết? Kình Thiên không trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Trương Ngọc Tu nói, ta là núi Long Hổ truyền nhân, mặc trên người là núi Long Hổ đạo bào. Núi Long Hổ đạo quán hết thảy cũng cùng ta có liên quan. Cái này không phải sợ chết không sợ chết chuyện, mà là đảm nhận không đảm đương chuyện. Kình Thiên yên lặng chốc lát, đối tầm thường này tiểu mập đạo nhân lại có mấy phần kính ý. Hắn đối Trương Ngọc Tu nói, sư phụ ta là toàn bộ tròn đạo nhân, ở núi Long Hổ thời điểm, tên là Phương Ngọc Chu, ngươi có thể nghe qua. Trương Ngọc Tu sắc mặt hơi đổi một cái, hắn hiểu, thì ra là như vậy. Trương Ngọc Tu nói, sư phụ ngươi năm đó muốn đoạt trưởng giáo chân nhân vị, len lén hạ độc, muốn độc chết ta sư tôn, hắn vẫn là ta sư tôn sư huynh, lại có thể hành vi như này tàn nhẫn độc chuyện, cho nên núi Long Hổ không thể cho hắn. Hắn có thể còn sống vẫn là bởi vì sư tôn cầu tha thứ, cho nên chỉ là đem hắn trục xuất sư môn. Bây giờ nghĩ lại, là sư tôn sai. Hắn nhìn thẳng Kình Thiên nói, yêu ma ngoại đạo, đào tạo ra được cũng là yêu ma ngoại đạo. Năm đó sư phụ hắn nhất niệm thiện, thế gian liền lại thêm mấy con yêu ma. Kình Thiên hừ một tiếng nói, ở đâu ra như vậy nhiều nói bậy, được làm vua thua làm giặc, thắng nói thế nào đều được. Trương Ngọc Tu làm một cái thức mở đầu. Hôm nay Trương Ngọc Tu đời được núi Long Hổ đạo pháp môn quy, thanh lý môn hộ. Kình Thiên xì một tiếng, một quyền hướng Trương Ngọc Tu mặt đánh tới. Trương Ngọc Tu bàn tay giơ lên tới. Ở một quyền kia buông xuống. Bàn tay một nhóm. Vậy hung dữ cương mãnh một quyền lại có thể bị hắn vẹt ra. Trương Ngọc Tu về phía trước cất bước. Cái tay còn lại vỗ về phía Kình Thiên ngực. Kình Thiên một cái tay khác thì chụp vào hắn cổ tay. Hai người bốn tay hỗ bác. Tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn. Qua lại đẩy đưa. Tiếng gió như sấm. Oanh. Bên cạnh vậy chặn một cái đã không lành lặn không hoàn toàn mình đầy thương tích vách tường. Rốt cuộc vẫn là không chịu nổi. Ầm ầm sụp đổ. Bụi khói bên trong. Không thấy rõ vậy động tác của hai người. Chỉ gặp hai cái bóng đen ở đầy trời bụi đất bên trong qua lại mâu thuẫn. Một hồi gió cuốn dậy. Hai người hẳn là liều mạng nhất kích. Sau đó mỗi người lui về phía sau. Bụi khói dần dần tản đi. Lại nhìn lên. Trương Ngọc Tu trên ngực có một cái dấu quyền. Hắn khóe miệng mang máu. Kình Thiên trên ngực có một cái dấu bàn tay. Hắn không có hộc máu. Nhưng mà sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Kình Thiên điều chỉnh liền một hồi. Sắc mặt thoáng khôi phục một ít. Có thể nhìn như cũ rất khó xem. Hắn đối Trương Ngọc Tu nói. Sư phụ ta chuyện, là chuyện ta. Sư phụ ngươi chuyện, cũng là chuyện ngươi. Cho nên hôm nay, người ta cũng chỉ có thể có một người sống rời đi. Trương Ngọc Tu chỉ nói một chữ. Được, Kình Thiên cầm sau lưng một mực cõng bọc cởi xuống. Đó là một cái trường điều hình bọc. Sau khi mở ra từ trong lấy ra một cái chiều rộng vác đao. Trương Ngọc Tu thì đem sau lưng cõng trường kiếm rút ra. Kiếm mang chớp mắt, đao ra khỏi vỏ, tiếng như sét đánh. Kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất long ngâm. Mới vừa trưởng phong quyền ảnh không thấy. Thay vào đó là một đạo thất luyện. Thế như du long. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống. Còn không có bữa hát. Ở nơi này mộ quang bên trong. Ánh đao kiếm ảnh. Lóe lên xen lẫn. Hai người động tác quá nhanh. Cho tới ở phía xa nhìn hai người bọn họ giao thủ dư cửu linh hoàn toàn không phân biệt được người. Nào là người nào. Hai người vị trí không ngừng chuyển đổi. Chăn trở xê dịch, đối với dư cửu linh mà nói, thấy chính là hai cái tránh tới tránh lui bóng đen, theo một tiếng kêu đau, hai người đó lần nữa tách ra, Trương Ngọc Tu ngực xuất hiện một đạo vết đao, đạo bào bị bổ ra, hiển nhiên vậy tổn thương thân thể, vết máu dần dần đổi được lớn lên, mà Kình Thiên trên mình lại không có kiếm tổn thương, hắn nhìn Trương Ngọc Tu nói, ta bất kể là tuổi tác, thể lực, kinh nghiệm, vẫn là đao pháp, hoặc giả là giết người kỹ, đều ở đây tột cùng nhất thời điểm, mà ngươi mới mười mấy tuổi, lại không có cùng người giao thủ kinh nghiệm, kiếm pháp vậy lộ vẻ không lưu loát, có thể ngươi lại có thể cùng ta đánh cho thành như vậy. Trương Ngọc Tu nói, lại đánh, ngươi biết thua, Kình Thiên vui vẻ cười to, tại sao cuồng ngôn, Trương Ngọc Tu nói, ngươi có giết người niệm, ta có vệ đạo tâm. Một lời đến đây, trường kiếm về phía trước, hai người giao thủ lần nữa, động tác lại có thể so với trước tới hơn nữa tàn bạo ác liệt không thiếu. Cho tới cái này trong ngõ hẻm tất cả đều là đao kiếm va chạm tiếng. Mười mấy tức sau đó, Trương Ngọc Tu thân thể về phía sau bay ngược ra tới, rơi xuống đất về phía sau chợt ra đi hai bước xa. Trên mình lại thêm mấy vết đao chém, nặng nhất vết thương trên bả vai. Lưỡi đau rất sâu, máu đã đem hắn nửa người cũng ướt đẫm tựa như, ở đạo bào vạt áo, máu từng giọt đi xuống. Tiểu đạo nhân, Kình Thiên cười lạnh nói, như 5 năm sau ngươi ta gặp nhau, có thể kỳ cổ tương đương, 10 năm sau ngươi ta gặp nhau, ngươi có thể giết ta, nhưng mà ngươi gặp phải ta quá sớm. Hắn nhìn Trương Ngọc Tu nói, ngươi lui về phía sau nhận thua. Ta cũng không giết ngươi. Ngươi lập tức chạy về núi Long Hổ cho ngươi biết sư phụ chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ngày khác đến trên núi Long Hổ. Sư phụ ngươi mệnh ta muốn. Trương Ngọc Tu sắc mặt phát trắng. Cúi đầu nhìn xem trường kiếm của mình. Trên thân kiếm đã vỡ đi ra vô số lỗ hổng. Giống như là hiện tại hắn như nhau. Vết thương chồng chất. Ngươi có giết người niệm. Ta có vệ đạo tâm. Trương Ngọc Tu thật thấp lại nói một lần. Trường kiếm lên, làm sao vệ đạo, chảm yêu trừ ma,